Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn lại là có rất nhiều lý do bị kéo vào theo, còn không bằng ngay từ đầu liền nắm giữ quyền chủ động. So với sự yên lặng trong văn phòng, bên ngoài mỗi người trong lòng đều đã cực kỳ rung động. Người khác nhiều là cảm thán buổi dịch cùng Tô Thi Thi kia từ đầu không đi theo cách làm việc, hành sự thông thường, mà Hồ Sĩ Minh lại cảm thấy được rất thú vị. Hắn nhìn thoáng qua người vừa đồng ý lời mời ngồi vào trong xe của hắn, sau đó liền không có nói gì nữa. Trạm Dẫn Lan cười nói, Trạm tiểu thư còn đang tại vì chuyện vừa rồi canh cánh ở trong lòng. Trạm Dẫn Lan nhớ mày không có tiếp lời nói của hắn mà là hỏi, Hồ Tổng bảo tôi đến đây có chuyện gì cứ nói đi. Tôi chỉ muốn biết Phi Tầm vì cái gì muốn buộc Sàn Sai tiếp được cái công trình này. Trạm Dẫn Lan sắc mặt liền thay đổi, kinh ngạc nhìn Hồ Sĩ Minh. Nghe kinh ngạc chỉ duy trì một giây, cô ta liền khôi phục bình tĩnh. Trạm Dẫn Lan hơi cầm môi một cái hỏi, anh làm sao thấy được? Kỳ thật không có, đối với buổi dịch vẫn lại là cực để ý. Sàn Sai tiếp nhận hạng mục trang trí hành lang ngoài của công trình này cũng sẽ không đối với Phi Tầm các người tạo thành nhiều tổn thất lớn. Cô không đáng ở trước mặt nhiều người như vậy để cho anh ta khó xử. Bà Trạm tiểu thư cô cũng sẽ không ngu xuẩn đến nỗi để cho chính mình rơi vào tình cảnh khó xử. Hồ Sĩ Minh cười như không cười nói. Trạm Dẫn Lan trong lòng nhiều là xung động. Cô ta cho rằng chính mình giấu giếm rất tốt, không nghĩ tới đều bị người đàn ông này xem thấu. Anh tới cùng nghĩ muốn làm cái gì? Trạm Dẫn Lan lạnh giọng hỏi. Hồ Sĩ Minh đoán được rất đúng. Cô ta hôm nay làm toàn bộ chuyện kia đều là mẹ nuôi của cô ra chỉ đạo. Bọn họ đã thấy rõ tính cách của Tô Thi Thi cùng với buổi dịch, điều tra rất rõ ràng. Biết có người phản đối, Tô Thi Thi nhất định sẽ phản kích. Tuy cái quá trình có phần gặp chuyện không may ngoài dự kiến của bọn họ, nhưng kết quả là một dạng. Bà Trạm Dẫn Lan đại biểu cho công ty Phi Tầm phản đối sẽ chỉ làm cho buổi dịch càng thêm kiên định dùng Sàn Sai. Muốn làm cái gì? Hồ Sĩ Minh nhẹ cười, tựa vào trên chỗ ngồi giống như tùy ý nói. Là tôi để cho phu nhân làm như vậy. Cô nói xem tôi muốn làm cái gì? Anh nói cái gì? Trạm Dẫn Lan lần này chấn kinh đến chỗ, suy nghĩ rất nhiều loại khả năng. Làm sao có thể nghĩ đến điểm này? Anh cực kỳ đáng sợ. Trạm Dẫn Lan chân chính coi trọng hơn người đàn ông trước mắt này. Người này tâm cơ thật sự rất sâu. Anh có biết làm như vậy chỉ là làm điều thừa hay sao? Buổi dịch vốn là đã muốn dùng Sàn Sai. Trạm Dẫn Lan khó hiểu hỏi hàn. Hồ Sĩ Minh cười nhạt nói. Cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Buổi dịch biết nếu không cần Sàn Sai, nếu như thế anh ta rất có khả năng sẽ phải dùng đến người của tôi. Buổi dịch đương nhiên không muốn. Mà tôi làm sao có thể dễ dàng như vậy để cho hắn cùng Tô Thi Thi cùng nhau làm việc. Vậy anh là vừa rồi vì cái gì không phản đối? Hiện tại buổi dịch hẳn là biết tôi cùng với Phi Tầm hợp tác. Hồ Sĩ Minh đáp phi sở vấn. Nghiêm Trạm Dẫn Lan nghe hiểu rồi. Hồ Sĩ Minh vẫn đều đang cùng với buổi dịch đối nghịch. Vừa rồi trong hội nghị ngoài ý muốn không có lên tiếng, vậy thì chỉ có thể thuyết minh hắn cùng với Phi Tầm là một phe. Chẳng thể hắn đã sớm quậy lớn chuyện rồi. Hắn hướng tới Trạm Dẫn Lan vươn tay. Trạm tiểu thư, hợp tác vui vẻ. Trạm Dẫn Lan rất không nghĩ muốn đưa tay, nhưng cô ta còn có lựa chọn sao? Mẹ nuôi của cô ta đã sớm thay cô ta làm ra lựa chọn tốt rồi. Mà lúc này người tâm tình cực kỳ phức tạp còn có người cha ruột kia của Tô Thi Thi, Đoàn Trần Ba. Ông ta không có về Đoàn thị, mà là trực tiếp đi tới Đoàn gia trang viên. Thời gian này, Đoàn Kế Hùng vẫn đều đang làm việc chung với nhau. Đoàn Trấn Ba thời điểm đặt đón Tết bị Đoàn Kế Hùng giam lỏng sợ rồi. Thời gian này yên tĩnh rất nhiều. Mấy phút đồng hồ sau, Đoàn Trấn Ba ôm đầu trốn ra thư phòng, một khắc cũng không dám ở lâu. Mà lúc này Đoàn Kế Hùng thở phì phì đi ra thư phòng đi tìm Nhậm Tiểu Vi. Con của bà thật sự cực kỳ năng lực. Không để ý tới chuyện người ta chê cười dùng vợ chính mình, lại còn thiếu một chút đã không để mặt Đoàn ra. Nó tới cùng là nghĩ muốn làm cái gì? Đoàn Kế Hùng đổ ập xuống mắng. Vừa rồi Đoàn Trấn Ba nói cho hắn, bọn hắn Đoàn gia vậy mà chỉ đến lấy một quyền trang hoàng cổng. Chuyện này quả thực là vô cùng nhục nhã. Các người chính mình không có năng lực, muốn người khác như thế nào cho các người mặt mũi? Nhậm Tiểu Vi nhíu mày nói. Bà nói cái gì? Đoàn Kế Hùng sợ đến ngây người. Ông ta không có nghe sai, Nhậm Tiểu Vi cũng dám nói chuyện với ông ta như vậy. Ông ta bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhìn Nhậm Tiểu Vi cười lạnh nói. Giả vờ nhiều năm như vậy, giờ cô không muốn giả vờ nữa sao? Có phải thằng con, nhãi con hộ sao kia muốn trở về rồi hay không? Bà cái gì cũng không sợ rồi hả? Ông... Nhậm Tiểu Vy thấy mặt bà liền... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net